Vũ Thần Chúa Tể, chương 259, tại sao lại ở chỗ này? Góc truyện audio.com, một bên, Đoạn Việt khí sắc cũng hết sức khó coi, lạnh lùng nói, ta là huyết mạch thánh địa huyết mạch sư, chẳng lẽ Liêu Quang Đại Sư cũng không thấy? Này sáng sớm, có thể có chuyện quan trọng gì bất tiện gặp khách? Tuyên bố là căn vốn không muốn gặp bọn họ, ba vị, không phải Liêu Quang Đại Sư không thấy, thật sự là Liêu Quang Đại Sư có chuyện quan trọng, hắn đang ở phòng luyện chế căn bản không chịu nhận làm phiền. Quản sự, biết thân phận ba người không giống bình thường, liền giải thích. Đang luyện chế, Đoạn Việt nhướng mày, nếu như là như vậy, cũng vẫn có thể lý giải, dù sao luyện dược sư quá trình luyện chế cần hết sức chăm chú, hoàn toàn không cách nào bị quấy rầy, bằng không rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, Liêu Quang Đại Sư từ hôm qua bắt đầu liền đợi đang luyện chế thất, đã luyện chế một ngày một đêm, loại thời điểm này, cũng không thể để cho ta đi làm phiền chứ. Quản sự gật đầu, vậy hắn lúc nào, có khả năng luyện chế xong thành. Ngừng mắt nhìn quản sự biểu tình, phát hiện có thể là thật, Đoạn Việt không nhịn được hỏi. Ta đây cũng không biết, có khả năng lập tức cũng có khả năng còn muốn một hồi, ta làm thuộc hạ có thể làm chủ không được. Đã như vậy, chúng ta sẽ chờ ở đây một hồi đi. Liếc nhìn nhau, Đoạn Việt nói ra, ngược lại đều đến, trở lại lần sau qua đây, Liêu Quang cũng chưa chắc có thời gian, như là đã luyện chế một ngày một đêm, nói vậy cũng mau. Dù sao một cái luyện dược sư tinh lực không nhiều, một ngày một đêm cơ bản đã là cực hạn. Huống chi, Lữ Dương sự tình, rất khẩn cấp cũng không có thể kéo quá lâu. Được, nếu như Liêu Quang Đại Sư luyện chế kết thúc ta khẳng định giúp các ngươi thông báo. Quản sự gật đầu, bọn họ yêu chờ để bọn họ chờ tốt, rồi đối người phục vụ phân phó hai câu, quản sự mới xoay người rời đi cùng đi tới ba người nhìn không thấy xó xỉnh, không nhịn được thoá nước bọt. Ta nhổ vào, bần thiểu vương gia liền hạ Liêu vương gia, còn kỳ vương, còn có cái gì đó Đoạn Việt huyết mạch thánh địa cũng không lên. Đi cầu người tính cách vẫn như thế lớn, thật coi mình là đại gia đây, đi hắn nãi nãi. Này quản sự tin tức rất linh thông, biết hôm qua đan các phong sát ti phường chỗ tin tức, hôm nay ti phường sở trưởng tới trước tìm Liêu Quang Đại Sư, nào còn có việc khác, nhất định là vì phong sát ti phường chỗ sự tình. Đi cầu người thái độ còn lớn lối như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đan các đại sảnh, Đoạn Việt ba người tìm một không người rác ngồi xuống, này đan các cái giá cũng quá lớn đi. Ngồi xuống đến Triệu Khải Thụy cũng không đầy mở miệng. Hắn đường đường vương gia, lúc nào như thế chờ thêm người. Kỳ vương gia đừng nóng giận, theo ta thấy, Liêu Quang thật là đang luyện chế, ngươi không thấy quản sự không thông báo liền trực tiếp qua đây sao? Chắc là đúng dịp, Đoạn Việt an ủi nói ra, chỉ là khí sắc cũng rất khó coi. Hai vị bớt tức là Lữ Mỗ, hai vị khổ cực các thứ chuyện nhất, ta cam đoan thỉnh hai vị thật tốt thoải mái một chút. Lữ Dương còn lại là cười làm lành. Vậy được, Triệu Khải Thụy nghe lời này một cái, lập tức miệng cười đuổi ra. Vậy ta sẽ chờ Lữ sở trưởng an bài, ba người bọn họ chờ ở nơi này, ầm ầm, Tiêu Nhã phòng luyện chế, lúc này đại môn rốt cục mở ra. Trần Thiếu, ngươi cái này muốn đi, góc truyện audio.com, phòng luyện chế trong Tiêu Nhã cùng sau lưng Tần Trần, nhắm mắt theo đuôi đi ra, nét mặt trong lúc đó, tràn ngập không hiểu tâm tình. Nhìn kỹ lại, Tiêu Nhã trên thân khí chất so với ngày hôm qua, có biến hóa long trời lỡ đất, nếu như nói hôm qua Tiêu Nhã, là một cái mỹ nhân tuyệt thế, như vậy hiện tại, nàng liền giống như một rơi xuống thế gian tiên tử, toàn thân toát ra một cổ khí chất xuất trần. Ha ha, nếu huyết linh chỉ dịch đã luyện chế thành công, Trương Anh cùng Lâm Thiên cũng tiến nhập trạng thái, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, không đi còn ở lại chỗ này làm gì. Mỉm cười, Tần Trần khoát khoát tay. Nguyên lai, nửa đêm hôm qua thời điểm, ở Tần Trần dưới sự chỉ điểm, Tiêu Nhã cùng Liêu Quang cũng đã đem huyết linh chỉ dịch luyện chế được. Chỉ bất quá, huyết linh chỉ dịch rất nguy hiểm, không cẩn thận, sẽ bảo thể mà chết, thậm chí, đối với sinh mạng tạo thành nguy hiểm. Vì vậy Tần Trần đem Lâm Thiên cùng Trương Anh gọi tới phòng luyện chế sau, tự mình chấn, chỉ điểm hai người thu nhận huyết linh chỉ dịch. Mãi cho đến vừa mới, hai người triệt để xa vào ổn định, lúc này mới yên lòng lại chuẩn bị rời khỏi. Đã như vậy, vậy ta đưa một chút Trần Thiếu ngươi. Tiến lên hai bước Tiêu Nhã khóe miệng mỉm cười tỏa ra không hiểu khí tức. Tiêu Nhã các chủ hà tất khách khí như vậy. Tần Trần cái chán kêu một cái đại từ lúc hôm qua luyện chế sau Tiêu Nhã các chủ dường như biến được càng thêm khách khí thậm chí lờ mờ, đối với hắn liên tiếp mê hoặc để cho hắn không nói gì tột cùng. Như vậy sao được Trần Thiếu ngài thế nhưng ta đan các quý khách hơn nữa hôm qua luyện chế Tiêu Nhã cũng được ích lợi không nhỏ, có thể nào để cho Trần Thiếu ngươi tự mình rời khỏi. Chớp con mắt Tiêu Nhã khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười, lộ ra rảo hoạt thần thái. Hôm qua luyện chế có thể nói là kinh thiên động địa, để cho Tiêu Nhã kinh vi thiên nhân. Nàng cho tới bây giờ không biết luyện chế lại vẫn có thể làm đến nước này, ở Tần Trần dưới sự chỉ điểm, nàng vậy mà thật luyện chế ra tứ giai linh dịch, để cho nàng cả người, đã bị không gì sánh được mãnh liệt chấn động. Sau nửa đêm, Tần Trần chỉ điểm Lâm Thiên cùng Trương Anh Thu nhận huyết linh chỉ dịch, nàng và Liêu Quang thì xa vào cảm ngộ trong, mãi đến vừa mới Tần Trần chuẩn bị rời đi, lúc này mới thanh tỉnh qua đây. Mà đi qua một đêm này cảm ngộ Tiêu Nhã cảm giác mình ở đan đạo phương diện lĩnh ngộ, phảng phất có một loại toàn bộ tân đột phá, trước mắt có một cánh tiệm tân đại môn mở ra, đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Nàng mơ hồ cảm giác có dũng khí, lúc này nàng, dù cho không có Tần Trần chỉ điểm, cũng có thể luyện chế ra một ít cơ sở đan dược tứ phẩm đến. Điều này làm cho nàng làm sao không sợ, không kích động, không cảm kích. Vì trở thành tứ phẩm luyện dược sư, mấy năm nay, nàng liên tiếp khổ tu, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá dấu hiệu. Mà từ khi biết Tần Trần sau, vẻn vẹn hai lần luyện chế, để nàng đột phá trói buộc đạt đến tứ phẩm luyện dược sư cảnh giới. Để cho nàng thật sâu minh bạch Tần Trần đáng sợ cũng để cho nàng thật sâu là mình ban đầu quyết định mà cảm thấy sáng suốt. Các chủ Trần Thiếu ta cũng tới đưa một chút Trần Thiếu đi. Lúc này, Liêu Quang cũng theo phòng luyện chế đi ra, nét mặt cung kính. Gocchuyenaudio.com, đi qua một đêm cảm ngộ, khắc thu hoạch cũng vô cùng thật lớn, thậm chí mơ hồ có gan, hướng tam phẩm luyện dược sư đột phá kích động. Đối Tần Trần tôn sùng, trước đó chưa từng có. Các ngươi, Tần Trần không nói gì, có thể hay không đừng đều khách khí như vậy, quá không được tự nhiên. Tiêu Nhã các chủ, Liêu Quang đại sư, ngươi xem trên người các ngươi, đều như vậy dơ giấy bẩn thỉu, đi tới đại sảnh, đừng bị luyện dược sư thấy, cũng quá mất mặt, không bằng đi trước thay quần áo khác lại nói. Đêm qua luyện chế, rất khổ cực, trên người hai người đều nhiễm phải không ít dược dịch cùng vết bẩn, thật có chút có chướng ngại chiêm xem. Chúng ta trước hết đi thay quần áo khác trở lại đưa Trần Thiếu ngươi. Tiêu Nhã gương mặt một đỏ cùng Liêu Quang, mỗi cái rời đi thay y phục. Tần Trần thấy hai người rời đi, xoay người, đi xuống đan các chuẩn bị tự động rời đi. Lúc này, đan các đại sảnh, hắc hắc nói này đan các người phục vụ chất lượng cũng thực không tồi, mỗi một người đều rất có tư sắc. Nhìn trong đại sảnh người phục vụ Kỳ Vương ra ba người, là hai mắt tỏa ánh sáng. Bực này sau thời gian, bọn họ cũng không rảnh rỗi, liên tiếp liếc trộm chung quanh người phục vụ. Ừ tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên Kỳ Vương ra ánh mắt sững sờ cả người chợt đứng lên, trong con ngươi bắn ra một đạo âm lãnh hàn mang. P.S. hóng mãi tác giả mới ra được một chương. Khách chương.